Điện Vương ở Dề, chương 120, lên kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cậu Diệp, đây là thẻ cậu bảo tôi mang đến. Thẩm Chấn cung kính đưa tấm thẻ đó cho Diệp Đông. Thiên Nhất Hào, Lý Điển liếc nhìn tấm thẻ đó, đột nhiên trong lòng run lên. Vừa khéo, bọn họ biết chút ít thông tin về tấm thẻ này. Toàn cầu chỉ có 100 tấm. Đây không phải thẻ thấu chi, mà là thẻ tiết kiệm. Trong đó có ít nhất 100 tỷ trở lên. Loại thẻ này có thể tiêu phí, rút tiền thoải mái ở bất cứ nơi đâu trên thế giới mà không cần bất kỳ phí thủ tục nào. Miễn phí hoàn toàn tại 100 khách sạn 5 sao cao cấp nhất thế giới. Thẩm Chấn, làm phiền anh rồi, để anh mất công một chuyến. Diệp Đông có ấn tượng rất tốt đối với Thẩm Chấn. Hơn nữa lại bằng tuổi nhau, vì thế nên cũng hơi khách sáo. Thẩm Chấn vội vàng nói, cậu Diệp quá lời rồi, tôi chỉ làm chút chuyện thôi. Diệp Đông trò chuyện với họ vài câu rồi rời đi với Liên Thục Giai. Nếu như anh cứ ở lại đây, e là hai người này vẫn cứ căng thẳng, thấp thỏm, khó mà thoải mái. Thẩm Chấn, Thiên Nhất Hào tiễn Diệp Đông đến bãi xe. Sau khi xe rời đi, không thấy bóng xe nữa mới quay lại sảnh chính. Cậu Thẩm, ban nãy chiếc xe đó của ngài Diệp chắc là bản giới hạn cao cấp nhất phải không? Giọng Thiên Nhất Hào run run. Thẩm Chấn gật đầu, nói, là do tôi tiêu một món tiền lớn mới mua được. May là cậu Diệp cũng có vẻ thích. Thẩm Chấn nhìn thấy Diệp Đông lái chiếc đó ra, đương nhiên trong lòng rất vui. Việc này chứng minh Diệp Đông rất thích món quà anh ta tặng. Đúng rồi, đúng là có hơi khô miệng rồi. Thiên Nhất Hào, chuẩn bị chút nước chanh. Thẩm Chấn cười nói, gọi thẳng mình là Thiên Nhất Hào, luôn. Thật ra cách gọi này chỉ có những mối quan hệ tương đối thân thiết mới gọi thôi. Thiên Nhất Hào vừa mừng vừa lo. Anh ta lập tức nói, được, được. Thiên Nhất Hào lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để tự tay pha một ly nước chanh. Khi đó, Thẩm Chấn uống cạn trong một ngụm. Mùi vị không tệ. Thiên Nhất Hào, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Sau này thường liên lạc, thường gặp nhau. Thẩm Chấn thoải mái nói. Khi đó, anh ta đưa số điện thoại của mình cho Thiên Nhất Hào. Thiên Nhất Hào lập tức nói, được, cậu Thẩm. Thiên Nhất Hào và Lý Điển lại đưa mắt tiễn Thẩm Chấn ngồi máy bay trực thăng rời đi rồi mới quay lại sảnh chính. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cha mình là Thiên Lập Cường, tường tận kể lại chuyện hôm nay. Cuối cùng, Thiên Nhất Hào nói, cha, con tự ý làm chủ một lần. Khi đó làm gấp một tấm thẻ VIP. Quyền lợi của tấm thẻ này là có thể dùng miễn phí ở mọi nơi thuộc tập đoàn Thiên Gia của chúng ta, và tiêu phí không giới hạn ở quán cà phê Thanh Xuân. Theo lý mà nói, Thiên Nhất Hào làm tấm thẻ này cần phải thông qua sự đồng ý của hội đồng quản trị. Trong tình huống bình thường, hành động này của Thiên Nhất Hào đã phạm quy định, sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng Thiên Lập Cường nghe xong những lời của Thiên Nhất Hào thì kích động vô cùng. Thiên Nhất Hào, rất tốt, con làm rất đúng, tốt lắm, có thể biến bất lợi thành có lợi. Kịp thời làm một tấm thẻ VIP của tập đoàn Thủ Giang và để cho ngài Diệp nhận lấy. Đây là việc làm vô cùng đúng đắn. Cha quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, con sẽ là tổng giám đốc của công ty. Mọi quyết định kinh doanh đều do con làm chủ. Cha sẽ làm thái thượng hoàng nhàn rỗi. Thậm chí, giọng của Thiên Lập Cường còn run lên vì phấn khích. Sau khi cúp máy, lòng của Thiên Nhất Hào cũng kích động. Đúng thật là mình biến bất lợi thành có lợi, thành công tặng cho Diệp Đông một món quà. Ngoài ra, mình còn làm quen được với Thẩm Chấn, cậu ấm nhất nhì Khế Lệ. Đương nhiên, anh ta hiểu rõ, đây hoàn toàn là vì Diệp Đông. Anh ta kích động đến cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Lý Điền, chuẩn bị cho tôi ly nước chanh. Ban nãy, khi anh ta kích động, chỉ lo chuẩn bị ly nước chanh cho Thẩm Chấn mà quên cả làm cho chính mình một ly. Lý Điền mới bừng tỉnh ra, phản ứng lại, vâng, Thiên Thiếu. Lúc này, Diệp Đông đã lái xe chở Liên Thục Giai đến đường lớn. Liên Thục Giai nhận được nhiều tin nhắn liên tiếp. Sau khi xem xong tin nhắn, sắc mặt cô trở nên chán chường. Thục Giai, sao vậy? Ánh mắt Diệp Đông nhạy bén. Liên Thục Giai nói, bây giờ em bị gia đình phong sát rồi. Tất cả tiền bạc, nhà đất đều không dùng được nữa. Diệp Đông nói, Thục Giai, trước kia công ty em kinh doanh về cái gì? Liên Thục Giai nói, một công ty mỹ phẩm làm đẹp. Diệp Đông cười nói, Thục Giai, nếu như em mở thêm một công ty nữa thì cần bao nhiêu tiền? Thời gian xây dựng là bao lâu? Liên Thục Giai kiên cường nói, có một công ty đang kinh doanh không tốt ở Khế Lệ. Em đang chuẩn bị thu mua. Nếu như em mua lại bọn họ, tiến hành kinh doanh thì cần 300 tỷ là có thể hoàn vốn trong năm. Liên Thục Giai rất tự tin với năng lực kinh doanh của mình. Diệp Đông gật đầu nói, anh cho em 500 tỷ. Thục Giai, em cầm tiền đi làm chuyện này đi. Dứt khoát nhân đôi quy mô kinh doanh trên cơ sở ban đầu. Liên Thục Giai nghe vậy, nói, Diệp Đông, anh làm sao có nhiều tiền thế? Diệp Đông cười nói, tiền, em không cần lo lắng. 100 tỷ không đủ, thì 1000 tỷ. Liên Thục Giai nhớ ra Diệp Đông có thể cầm ra tấm thẻ đen giới hạn toàn cầu thì đương nhiên sẽ có thực lực như này. Liên Thục Giai cũng biết Diệp Đông lưu lạc bên ngoài mấy năm nay. Sau khi trở về thì trở nên mạnh như bây giờ. Chắc chắn là có bí mật. Nhưng cô không cần biết. Cũng không cần hỏi. Cô chỉ cần biết. Mình có vị trí không thể xê dịch trong lòng Diệp Đông. Là đủ rồi. Diệp Đông. Nhân đôi quy mô kinh doanh. Có liều lĩnh quá. Liên Thục Giai nắm chắc khoảng đầu tư 3 tỷ. Hoàn vốn trong năm. Nhưng tùy tiện nhân đôi quy mô kinh doanh. E là sẽ dư thừa năng lực sản xuất. Vô cùng lãng phí. Diệp Đông lắc đầu cười. Thục Giai. Thật ra anh vẫn lo lắng. Nhân đôi quy mô kinh doanh cũng không đủ dùng. Anh không phải muốn hoàn vốn trong năm mà là hoàn gấp năm. 10 lần vốn trong năm. Liên Thục Giai kinh ngạc. Diệp Đông, đây là chuyện không thể. Cho dù là sản phẩm hot cũng khó mà làm được. Hơn nữa, bây giờ chúng ta không có sản phẩm hot. Như công ty dược phẩm nổi tiếng Thái Thiếu Đường đó. Nhiều nhất cũng chỉ hoàn gấp 2 lần thôi. Diệp Đông lộ ra vẻ tự tin, lời nói chắc như đinh đóng cột. Sản phẩm, chúng ta sẽ có ngay. Không phải sản phẩm hot mà là sản phẩm siêu hot. Liên Thục Giai lắc đầu liên tục. Sản phẩm cần nghiên cứu và phát triển rất lâu mới có. Diệp Đông cười nói, không cần nghiên cứu và phát triển. Anh sẽ cho em 2 công thức làm đẹp. Hiện nay, công ty thực phẩm chức năng của Diệp Đông đã quay về quỹ đạo bình thường. Các kênh khác nhau đã được triển khai. Đây là kết quả mà Diệp Đông vẫn luôn đợi chờ. Chỉ có trở về quỹ đạo ban đầu mới có thể tiến hành bước phát triển kế tiếp. Hiện nay cũng đã đến lúc bùng nổ. Diệp Đông cũng đã đưa cho công ty thực phẩm chức năng của chú mình 2 phương thuốc. Đến lúc đó, một công ty thực phẩm chức năng, một công ty mỹ phẩm làm đẹp có thể lợi dụng các kênh đã được triển khai mà nhanh chóng đưa ra thị trường. Lúc đó, cả 2 cùng phát triển. Cách chương.